Trị Hoan trọng nhạt, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa lạ dãy số chưa lại vang lên một hồi. Đoạn thật sự tuyệt tình hoàn toàn. Có thể so với lúc trước dứt khoát kiên quyết ném xuống nữ nhi. Nhanh nhẹn quyết đoán thả nhẫn tâm. Sợ đã muộn một bước. Di động giao diện chờ tối. Một lát liền khóa màn hình. Trầm tĩnh không nói gì mà ngồi ở tại chỗ. Kỷ Sầm An gục xuống hạ mí mắt. Nửa ngày không nhúc nhích. Đã là đoán được là ai đánh. Toàn bộ Kỷ gia trừ bỏ cái kia. Sẽ không có người khác. Lần trước vượt quốc gửi chuyển phát nhanh cái kia cũng nên là nàng. Cũng coi như mẹ nó sẽ làm như vậy. Đổi thành Kỷ phụ hoặc đại ca. Này thông điện thoại căn bản sẽ không tồn tại. Lúc trước lần đó Kỷ Sầm An còn không xác định. Sờ không chuẩn. Lúc này liền hoàn toàn rõ ràng. Kỷ phụ cùng đại ca không phải loại này tác phong. Chỉ có Kỷ mẫu mới là như thế tính tình. Hành sự lặp lại mâu thuẫn. Khi thì lãnh ngạnh giống cục đá. Khi thì lại không đành lòng. Tổng câu nệ với tiểu tiết. Khó thành đại sự. Một hồi điện báo không đầu không đuôi. Hiển nhiên là gặp đột phát trạng huống mới nhớ lại cái này nữ nhi. Bất đắc dĩ cũng hoặc như thế nào tìm tới tới. Nhưng hạ không được quyết tâm. Hoặc là chính là không tới cần thiết muốn mở miệng thời điểm. Cho nên lại do dự. Lại hồi bát qua đi khẳng định không diễn. Đối diện sẽ không tiếp. Cực đại khả năng gọi điện thoại di động đều là ven đường tùy tiện tìm người mượn. Nếu không nữa thì chính là tiêu tiền mua tới tân hào. Môi răng đóng mở. Mạnh mẽ khống chế được tính tình. Kỷ Sầm An lao lực mà buông ra tay. Khắc chế ẩn nhẫn không phát. Có cố định dãy số. Tra được là nơi nào đánh tới cũng không khó. Căn cứ khu hào liền có thể tuần tra. Trước tìm được quốc gia. Lại là cấp dưới thành thị. Không ra dự kiến. Thuộc sở hữu mà thật là Thụy Sĩ. Tiếp tục thông qua nào đó thủ đoạn thâm nhập tìm. Dãy số cũng xác thật không thuộc về Kỷ gốc cái người. Cùng phỏng đoán không có sai biệt. Thon dài bạch tế ngón tay xúc bàn phím. Tùy ý điểm hai hạ. Kỷ Sầm An vững vàng ánh mắt. Trên mặt đặc biệt khó coi. Từ đầu tới đuôi đều ít khi nói cười. So dĩ vãng sở hữu thời điểm đều đứng đắn đạm mạc. Đồng thời cũng cực độ bình tĩnh. Chấn định đến không giống như là nàng chính mình. Một tia kinh ngạc thậm chí thương cảm đều không có. Không chịu xúc động. Không đến mức bởi vì cái này liền tiếng lòng rối loạn. Ổn không được đầu trận tuyến. Phảng phất kia thông điện thoại không phải Kỷ mẫu đánh. Cùng Kỷ gia người không quan hệ. Kỷ Sầm An ở trên sofa qua một đêm. Công ty không thể phân thân. Nam già bên ngoài quá đêm. Qua đi cũng không trở về. Hai bên các có các sự. Gặp phải tình huống khác nhau. Chìa khóa cùng bưu thiếp bị đặt ở trên bàn trà. Kỷ Sầm An chống chỗ tựa lưng. Xa nhìn có vẻ suy sút. Có chút cô đơn. Cúi xuống đầu. Trên mặt nàng biểu tình khó lường. Mang theo một chút khó có thể nắm lấy ý vị. Giống như ở cân nhắc lập tức tình cảnh. Hồi lâu, Kỷ Sầm An ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Trở nên không như vậy sâu nặng ủ rột. Bỗng nhiên điện báo chỉ là vừa ra không lớn không nhỏ nhạc đệm. Chờ đến hôm sau đã vượt qua. Không lưu lại xác định địa điểm dấu vết. Việc này tạm thời bảo mật. Tính cả chuyển phát nhanh cùng nhau. Cùng nhau cất giấu. Kỷ Sầm An vẫn là cẩn thận. Đều có suy xét. Sau một ngày là trời nắng. Nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại. 9 tháng bắt đầu, khí hậu tiến vào tân mùa. Dựa theo năm rồi lệ thường. 9 tháng luôn luôn là quá độ tháng. Kế tiếp trên cơ bản sẽ có dài đến nửa tháng không ổn định thời kỳ. Có khi thăng ôn, có khi mát mẻ. Đến cuối tháng đoạn thời gian đó sắp sửa lại oi bức một đoạn thời gian. Lại mặt sau liền sẽ dần dần hạ nhiệt độ. Đến 10 tháng khi nên là tương đối mát mẻ khi đoạn. Cùng mùa thay đổi cơ hồ đồng bộ. Đối với ngài thêm công ty mà nói. Kế tiếp một tháng cũng là thay đổi quá độ thời kỳ. Tự các nàng bước vào thành thị này khởi. Thế cục thiên bình liền chậm rãi hướng về bên kia. Này đầu càng kiều càng cao. Ẩn ẩn có càng thêm đồi bại ý tứ. Tôn Minh thiên tai nạn xe cộ ảnh hưởng quá lớn. Chịu liên lụy không ngừng ngài thêm. Còn có một đống cùng hai nhà công ty hợp tác xí nghiệp. một phát mà động toàn thân. Phàm là có thể nhấc lên quan hệ, lần này đều không thể toàn thân mà lui. Chẳng qua đều không phải là sở hữu công ty đều sẽ bởi vậy mà tổn thất. Tương phản, trước mắt cục diện đối bộ phận xí nghiệp cùng với hợp tác giả còn càng vì có lợi. Vẫn luôn ẩn thân Bùi Thiếu Dương cũng là trong lúc này làm ra vẻ mà hiện thân. Nhân cơ hội đào đi một ít tường đầu thảo, cũng mượn sức bộ phận cái gọi là trung lập nhân sĩ. Vẻn vẹn 3-4 thiên, Tôn gia công ty cao tầng còn không có định ra thương nghị kết quả. Bùi Thiếu Dương liền quang minh chính đại mà lôi đi hai nhà vốn nên thuộc về ngải thêm hợp tác phương. Mặt khác còn tới chiêu âm. Thế nhưng vô thanh vô tức liền thu phục ngải thêm một cái quan trọng đầu tư người. Lừa dối đầu tư người triệt tư. Mời nhập chú hắn bên kia. Này nhất chiêu quả thực dùng được. Trực tiếp tinh chuẩn đả kích. So chơi cái gì hoa chiêu đều hảo xử. Hiện giờ nam già liền mau mất đi Tôn gia công ty duy trì. Lại bị móc xuống quan trọng đầu tư người. Chỉ chờ bên kia cao tầng quyết sách một chút tới. Còn thừa quan vọng những cái đó nhân sĩ nhất định cũng sẽ đi theo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu Tôn gia công ty vứt bỏ bên này, kia nàng thực mau cũng sẽ từ cố vô thân. Kinh doanh sinh ý không phải làm từ thiện. Không ai sẽ ngây ngốc hướng hố nhảy. Mọi người đều biết muốn lẩn tránh nguy hiểm. Chỗ nào có chỗ lợi hướng chỗ nào toàn. Mà không phải đầu tiền làm thâm hụt tiền mua bán. Bùi Thiếu Dương quá am người quen tâm. Rốt cuộc là ở trên thương trường tẩm dâm mười mấy năm. Kinh nghiệm có thể so nam già cái này thay đổi giữa chừng mạnh hơn nhiều. Nam già không xem như thuần túy người làm ăn. Nghệ thuật gia kinh thương trung quy là kém một chút. Không bằng bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn. Bùi Thiếu Dương liền điều đường lui đều không cho bên này lưu. So với Quách Tấn Vân. Hắn mới là ăn thịt người không nhả xương cái kia. Quách Tấn Vân nhiều lắm chính là cái không tầm mắt lưu manh. Uổng có một trương anh tuấn túi ra. Nhưng nội bộ trang chính là bã đậu. Lay động đều có thể nước chảy. Trừ bỏ tiểu đánh tiểu nháo bạo lực cái gì đều không biết. Yêu vội vàng chịu chết ngu xuẩn một cái. Bùi Thiếu Dương tắc bất đồng. Hắn không động thủ. Không làm trái pháp luật sự. Thời khắc bảo trì sạch sẽ. Hắn chỉ là thỉnh người ăn hai bữa cơm, cộng thêm tặng điểm quà tặng đi ra ngoài. Liêu biểu tâm ý sau biến tướng tung ra cành ô liu. Những cái đó đứng thành hàng ngải thêm công ty cùng Tôn Minh Thiên tự nhiên liền đã hiểu. Ngải thêm công ty có một đống cục diện rối rắm yêu cầu xử lý. Nặng nề áp lực ép sát đi lên. Xuyễn khẩu khí đường sống đều không cho. Lần này lan đến phạm vi rất đại. Không ngừng là vãng tích hợp tác phương. Mơ hồ còn có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế. Đêm nay nam gia có cái bữa tiệc. Lão thái thái làm. Cao hứng làm mọi người tụ một tụ. Náo nhiệt một chút. Lão nhân gia là hảo tâm. Niệm cập người một nhà đã lâu không hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Mặt khác còn mời Từ gia một phương. Thỉnh Từ hành giản cùng Từ gia nhị cữu tiến đến. Bữa tiệc không lớn trôi chảy. Nam già lần này nhưng thật ra xem ở lão thái thái mặt mũi lên rồi. Hồi cái kia cái gọi là ra đi một chuyến. Vấn an lão thái thái. Nhưng Từ gia hai cái không có tới. Từ nhị cựu lấy cớ đơn vị khai tiệc tối không kịp. Hôm nay không được không? Từ hành giản còn lại là lời nói hàm hồ tỏ vẻ trường học công tác vội. Này đều 9 tháng phân. Đại học công nghệ một đống tạp vụ yêu cầu giải quyết. Từ hành giản căn bản không rời đi. Hai ngày này liền nhà mình cũng chưa hồi. Cũng không biết thiệt hay giả. Là thu được nào đó tiếng gió vẫn là như thế nào. Dù sao nói được cùng thật sự giống nhau. Lão thái thái là tin. Thật cho rằng Từ gia thúc cháu hai vội thật sự. Tự giác quấy giày đến bọn họ. Còn quái ngượng ngùng. Trước kia Từ hành giản lại vội lại mệt cũng sẽ tới rồi bên này. Chỉ cần là nam gia trưởng bối mở miệng, hắn chính là điều thời gian, xin nghỉ đều sẽ tới. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù nam gia không tình nguyện, không tiếp thu hắn một bên tình nguyện, hắn cũng là mắt mù dường như cảm giác không ra. Duy độc lúc này rất có tự giác tính, phá lệ rốt cuộc có nhãn lực thấy, biết bên này gia yến kỳ thật không thích hợp người ngoài ngạnh thấu. bọn họ không tới. Nam già không ngoài ý muốn, cũng không ý tưởng, không bởi vậy liền sinh khí, càng không mang thù, vốn là không có gì quan hệ. Chẳng qua là hai bên trưởng bối cùng chung quanh người một hai phải ghép CP đối. Hai bên trước nay đều là gặp dịp thì chơi, không tới lẫn nhau vừa lòng. Phi Khanh không thể trình độ, Từ Hành giản chỉ là một cái ngụy trang, mà nam già đối với bên kia cũng bất quá là ngẫu nhiên có thể sử dụng được với mỗ mỗ. Là ổn thỏa nhất nhất có tư cách con dâu bị tuyển. Từ ra mặt nóng dán mông lạnh là có nguyên nhân. Nói trắng ra là, vẫn là hướng về phía thế tục về điểm này đồ vật. Mà hiện nay nam già hãm sâu khốn cục. Ai còn sẽ ngốc không lăng đăng hướng lên trên dính chọc. Chân ái đều không nhất định có thể làm được này phần thượng. Huống chi như từ ra không kém. Nếu là ngải thêm công ty lần này kháng bất quá tới, lại cấp Từ Hành giản một lần nữa tìm kiếm một cái thích hợp đối tượng cũng không khó. Người đều là xu lợi tị hại động vật, thời khắc mấu chốt không ai là ngốc tử. Tin tức truyền đến rất nhanh, bỏ qua một bên lão thái thái không tính, trong nhà mặt khác nhiều ít đều nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Nam tỷ Bình tức giận đến chết khiếp, còn ở trên bàn cơm liền mặt đen. Nam Du Ân đồng dạng không thích nam già, đối nàng rất có phê bình kín đáo. Nam mẫu còn có Long Phượng Thai đều người câm, tự nam già vào cửa khởi liền không lên tiếng chào hỏi qua. Toàn bộ hành trình xem đều không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Nghe Nam Tỷ Bình cùng Nam Du Ân nói những cái đó khó nghe, châm chọc mỉa mai nói, phảng phất nam già không phải thân, bất đồng với thường lui tới. Nam già lần này không theo chân bọn họ đối nghịch, như là nghe không thấy, một mực không phản ứng. Nàng là trở về bồi lão thái thái, phó lão thái thái ước, cho nên làm lơ ồn ào chán ghét ruồi bọ. Hãy còn ăn, trung gian còn cấp lão thái thái gắp đồ ăn. Lão thái thái khó xử, thở ngắn than dài, cơm chiều thực không thoải mái, hỏa đều mau thiêu cháy. Nam Tỷ Bình suýt nữa động thủ. Nếu không phải Long Phượng Thai ở bên cạnh ngăn đón, đêm nay hơn phân nửa muốn nháo lên. Sấn Nam mẫu cùng Tam tỷ các nàng che ở trung gian, tiểu đệ chạy nhanh kéo nam già đi ra ngoài, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhị tỷ, người đi trước đi, trong khoảng thời gian này cũng đừng đã trở lại. Ba cùng ca bọn họ còn không có nguôi giận, người đi ra ngoài trốn một thời gian lại xem. Xem tiểu đệ liếc mắt một cái, nam già đứng yên, tiểu đệ căng ra đầu, quan tâm nói giảng không ra khẩu, muốn hỏi hỏi nam già sao lại thế này, nhưng hắn trời sinh tính yếu đuối, hơn nữa vốn là cùng cái này nhị tỷ không thân cận, sợ bị thân ba bọn họ ra tới nhìn đến, vẫn là đình chỉ lòng hiếu kỳ, tương đương với bị đuổi ra gia môn. Nam già đến đầu nguồn khi còn sớm, không sai biệt lắm mới vừa trời tối. Kỷ Sầm An đã đang chờ, không có việc gì nhàn rỗi, một mình nửa nằm ở ghế trên, trong phòng tối lửa tắt đèn, nàng hai cũng chưa sờ chốt mở, chỉ đem mành kéo ra, làm cao lầu ở ngoài dư quang chiếu tiến vào, không cần giải thích ban ngày ở vội cái gì, còn có trạng vạng đi nơi nào. Nam già tiến lên, trực tiếp đi đến đối phương bên người, Kỷ Sầm An kéo nàng một chút, đêm này mang tiến trong lòng ngực, ôm lên nàng vòng eo, lại thuận từ sờ đến đùi, nương cách làm hay một câu, khiến cho nam già đảo bản thân trên người, làm dùng chân hoàn chính mình, nam già cũng thuận theo, bám lấy Kỷ Sầm An bả vai, an tĩnh mà dựa vào một bên khác, Kỷ Sầm An phục nam già bên gáy, vùi vào đi, mặt ai ai nam già cổ, thấp giọng nói, hồi nhà cũ. Nam già đáp, ân, triệu quản gia nói ngươi không ở công ty. 5 giờ đi, Kỷ Sầm An nói, không hảo quấy rầy ngươi. Nam già sau này sờ sờ, xoa nàng lỗ tai, lực đạo thực nhẹ, không nhiều lắm vô nghĩa. Lười đến đề cập phiền lòng vụn vặt. Nam già cúi đầu, nâng lên Kỷ Sầm An cầm chiều thượng chút, khiến cho trực diện chính mình. Sau đó liền để sát vào, lấp kín Kỷ Sầm An khóe miệng, nhẹ ngữ, đừng lên tiếng, bồi ta nghỉ một lát, cách chương.